Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lăng Sang dựa vào lòng anh một chút. Không tiễn thì không tiễn, như vậy cũng tốt. Chỉ là Thu Vận, cô còn chưa nói xong, mình đã nói. Người ta còn đang mang thai, mấy ngày nay là có tiết lớn, em muốn để người ta bụng mang. Dạ chửi ra ngoài một mình trong thời tiết này sao? Miệng Lăng Sang xẹp lép. Cũng phải, người ta là phụ nữ có thai, chỉ là Minh Dạ từ lúc nào lại trở nên quan tâm người khác như vậy rồi. Thậm chí cô có chút nghi ngờ, không phải chứ. Minh Dạ bị Lan Sang nhìn chằm chằm hồi lâu, không biết mình nói sai ở đâu. Anh tuy là không để Lan Sang chạm mặt người nhà Viễn Sơn Trưng Ương, nhưng mà nói cũng phải nhìn tình hình thực tế một chút. Minh Dạ hé miệng hôn lên Lan Sang một cái. Sang Sang. Lan Sang run lên. Cô vẫn thích dáng vẻ bình thường của Minh Dạ hơn. Cái kia Minh Dạ, tôi đói rồi. Tôi cũng đói bụng, đói sắp chết. Minh Dạ rù rì nói, âm thanh khàn khàn. Lăng Sang vội vàng đề nghị, không bằng chúng ta xuống ăn cơm trước. Được, ăn trước. Minh Dạ nhìn Lăng Sang chầm chầm, nhìn chiếc áo đã tuột một cúc, lộ ra đồi y màu tím bên trong, da thịt trắng nõn, thoát ẩn thoát hiện, vô cùng mê người. Lăng Sang lúc này mới nhìn đến ánh mắt Minh Dạ, dường như ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Cô cảm thấy bản thân có chút bất lực với anh rồi. Men theo tầm mắt của Minh Dạ, lúc này Lan Sang mới thấy trên áo của mình tuột mất một cái cúc, để lộ cảnh xuân bên trong, mới vội vã che lại. Muốn xuống giường, chúng ta mau xuống đi. Ai biết được, vừa động một cái, thân thể to lớn của Minh Dạ liền đè xuống. Sang Sang, tôi đói cả tháng nay rồi, em cho tôi được không? Lời nói ám muội này khiến Lan Sang nhất thời hoảng hốt, đẩy Minh Dạ ra. Minh Dạ, anh đừng làm loạn, kỳ kinh nguyệt của tôi còn chưa hết đâu. Kỳ thực là kỳ kinh nguyệt của cô đã qua, nhưng mà trong lòng cô vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhất là đôi mắt với cặp mắt xương thấu của anh. Cô cảm thấy mình phải chùn xuống hố mới hết ngại mất. Trong lòng Lan Sang thầm nghĩ, quả thực cô cũng không muốn đẩy Minh Dạ ra đâu, chỉ là trong lòng vẫn có một chút rào cản nho nhỏ, dù thế nào cũng không thể vòng qua nó được. Minh Dạ nghe xong lời cô nói, vẻ mặt thất vọng. Cũng 3-4 ngày rồi mà, tại sao còn chưa hết chứ? Vậy khi nào thì có thể? Sang Sang, em nếu như còn bỏ đói tôi sẽ chết đó. Ánh mắt Minh Dạ đáng thương nhìn Lan Sang, bộ dạng oan ức, nhìn anh lại khiến Lan Sang cảm thấy mình thật có lỗi. Lan Sang dỗ dành Minh Dạ như một em bé, xa xa lấy tóc anh bắt đầu dụ dỗ. Ngoan, sắp qua rồi, anh không biết ngày này ở phụ nữ bình thường đều là một tuần. Anh đợi một chút, có lẽ khoảng 2 ngày nữa. Lan Sang càng nói khuôn mặt càng hồng. Cô rất phiền muộn, sao mình lại nói như vậy chứ? Nói xong một chữ cuối cùng, khuôn mặt Minh Dạ trong nháy mắt như nở hoa, khóe miệng cong lên. Thật chứ, em nói 2 ngày nữa là có thể đúng không? Lan Sang có chút hối hận rồi, nhưng vẫn cắn răng nói. Thật. Ô, cô chỉ muốn kéo dài thời gian thôi mà. Nhưng 2 ngày sau khi ước định thời gian, Minh Dạ đã trở nên đàng hoàng hơn rất nhiều, chỉ là ánh mắt lúc nào cũng nhìn Lan Sang chầm chầm, khiến cô có cảm giác như mình là tù nhân vậy. Lan Sang mỗi khi tỏ thái độ lại, Minh Dạ đều cười đến là ngây ngô, lộ ra hàm răng trắng muốt, khiến cho Lan Sang nhịn không được rung lên vài cái. Mắt thấy sắp đến lúc phải về nước, tốt xấu gì Lan Sang cũng muốn gọi điện chào tạm biệt tới Thu Vận, bằng không thì thật là quá không để mặt cô ấy rồi. Lan Sang vừa mới nói chuyện với Thu Vận, Minh Dạ đã bắt đầu ở bên quấy rầy cô. Hành động mờ ám khiến cho tâm tư của Lan Sang lập tức bay loạn. Thu Vận ở đầu bên kia liên tục dặn Lan Sang sau này phải nhớ tới thăm mình. Lan Sang cười khổ một tiếng, một bên trợn mắt nhìn Minh Dạ, nhất chân muốn đá văng tên này đi. Đã bị Minh Dạ tóm được chân cô, đồng thời lấy dép ở chân cô xuống rồi cởi tất, cười tà tà nhìn cô. Lan Sang còn chưa ý thức được, liền nghe tiếng Thu Vận ở bên đầu bên kia nói, Lan Sang, cô thật không tới thăm đâu đâu sao? Con bé mấy hôm nay? À, Thu Vận còn chưa nói xong, trên chân của Lan Sang liền truyền tới từng hồi đau đớn, khiến cô không nhịn được kêu lên thành tiếng. Minh Dạ vẫn luôn vĩnh tai xem Thu Vận nói gì, cho nên vừa nghe đến tiếng đau đau kia, anh liền nheo mắt lại, sau đó há mồm cắn vào bắp chân Lan Sang một cái. Lan Sang trừng mắt hung dữ nhìn Minh Dạ, nhưng anh sớm đã vô sỉ nở một nụ cười hi hi rồi. Thu Vận ân cần hỏi, Lan Sang, cô làm sao vậy? Lan Sang vội vàng trả lời, không có gì, chỉ là bị nước nóng rơi vào người thôi. Cô thật muốn nói là bị một con chó con cắn vào chân, thế nhưng trong khách sạn này đâu ra chó chứ, có nghiêm trọng không vậy? Lan Sang hắng giọng, không nghiêm trọng lắm, nước cũng không nóng lắm, không sao là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net